Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, Barcelona phong bạo. Tại Vinh Quang sút gôn trước đó, Messi mặc dù không có tham dự phòng thủ, nhưng là hắn ở phía trước cũng phi thường chú ý. Hắn tâm cũng đều nhanh bay cổ họng tới. Hắn thật rất bình thường lo lắng trận banh này sẽ đi vào. Như thế hắn nhiều ít sẽ có chút nhụt chí cảm giác nếu như mình vừa mới dẫn bóng không bao lâu. Vinh Quang liền có thể san đều tỷ số điểm số. Như vậy mình dẫn bóng còn có cái gì nguyện ý? Còn tốt, cuối cùng cái kia ác mộng một màn cũng không có phát sinh. Nhìn thấy bóng đá trượt cánh cửa mà ra, Messi trong đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn còn có chút e ngại Vinh Quang. Chủ yếu là Vinh Quang trước đó những sự tình kia dấu vết tại nhiều năm truyền tụng bên trong. Đem bản thân hắn khắc họa thành một cái cơ hồ không gì làm không được thượng đế hình tượng. Manchester City gặp phải bất luận cái gì khó khăn, Vinh Quang đều có thể giải quyết. Cường đại tới đâu đối thủ cũng không phòng được Vinh Quang dẫn bóng. Cùng Manchester City tranh tài cũng đừng nghĩ thắng. Vận khí hơi tốt đem hết toàn lực, còn phải xem Vinh Quang tâm tình mới có thể miễn cưỡng cầm cái thế hoa. Cho nên Messi cũng sẽ lo lắng cho mình dẫn bóng trợ giúp Barcelona dẫn trước về sau. Vinh Quang sẽ theo sát lấy liền san đều tỷ số điểm số. Đem Barcelona bên này vừa mới dâng lên đấu trí chi hỏa đánh xuống. Còn tốt, đây hết thảy cũng không có phát sinh. Hiện tại Barcelona vẫn là dẫn trước. Nhưng cùng lúc Vinh Quang quả cầu này mặc dù chưa đi đến, nhưng cũng cho Messi gõ cảnh báo. Để hắn ý thức được, nếu như Barcelona nghĩ muốn thắng được trận đấu này, chỉ dẫn trước một cái cầu là tuyệt đối không đủ. Nhất định phải nhiều dẫn trước mấy cái cầu. Chỉ có như thế mới an toàn. Vinh Quang lần này sút gôn chưa đi đến cầu, hắn chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, có lẽ hắn lại so với hiện tại càng thêm điên cuồng. Mình gánh vác dẫn bóng trách nhiệm. Áp lực rất lớn, nhưng Messi cũng không e ngại áp lực như vậy. Hắn đối mình bây giờ trạng thái có 10 phần lòng tin. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Barcelona phát động tiến công. Messi ở bên phải đường hoạt động. Nhưng khi hắn nhận banh về sau, hắn cũng không có mình dẫn bóng liên tục đột phá. Matuidi còn cùng ở bên cạnh hắn đâu. Hắn lựa chọn đem bóng đá chuyển đi. Truyền cho tại đại cấm khu biên giới, đưa lưng về phía cầu môn phương hướng Cao Lâm. Cao Lâm lợi dụng dưới chân của hắn kỹ thuật che lại bóng đá, đem Campani khiêng tại sau lưng. Nhưng Campani kinh khủng tố chất thân thể để hắn chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Ngay lúc này, Messi đã chạy đến phía trước hắn. Cao Lâm liền tranh thủ bóng đá truyền tới. Messi nhận được cầu về sau, dùng chân phải lòng bàn chân đem bóng đá phía bên trái bên cạnh kéo một phát, liền đem bóng đá thuận thế điều chỉnh đến bên trái. Sau đó hắn chân trái trực tiếp lên chân sút gôn. Messi, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, thẳng nhảy lên phía sau cửa cột cửa mà đi. Mà lúc này đây, dâu hát còn như thượng đế phụ thể, bỗng nhiên giết tới. Đưa tay dùng ngón tay nhọn đem bóng đá thông qua ranh giới cuối cùng. Dâu hát, cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn cứu vãn Manchester City cầu môn. John Mortensen đang giống ra câu nói này thời điểm trái tim còn nhảy rất nhanh, hắn vừa rồi cũng bị dọa đến quá sức. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ về sau, hắn liền thể nghiệm được trước đó Catalonia sướng ngôn viên chỗ thể nghiệm cảm giác. Messi trận đấu này trạng thái là thật rất tốt. Nếu như tiếp tục như thế, có lẽ Messi sẽ còn dẫn bóng. Messi kém chút đánh vào hắn trận đấu này cái thứ 2 dẫn bóng. Trước mắt Messi cũng đã tại bản mùa giải Champions League bên trong đánh vào 15 cái cầu. Tại xạ thủ trên bảng dẫn trước Vinh 2 quả cầu. Trừ phi Vinh có thể tại trong trận chung kết hoàn thành hat-trick. Nếu không Messi đem ổn lấy được Champions League xạ thủ tốt nhất. Mà Vinh muốn tại trong trận chung kết độc bên trong tam nguyên nhưng cũng không dễ dàng. Hắn lần trước tham gia Champions League trận chung kết thời điểm, mặc dù cuối cùng thu được quán quân, nhưng là hắn tại trong trận chung kết cũng chỉ tiến vào 2 quả cầu. Hắn còn chưa từng có tại Champions League trong trận chung kết hoàn thành qua hat-trick. Catalonia sướng ngôn viên phân tích nói, làm Barcelona cùng Messi fan bóng đá, hắn hy vọng Barcelona có thể cầm tới quán quân, mà Messi có thể thu hoạch được Champions League xạ thủ tốt nhất. Để vinh quang hai tay trống trơn, cái gì vinh dự đều không có. Đây mới là hoàn mỹ kết cục, làm ra đặc sắc dập tắt lửa dâu hát từ dưới đất bò dậy. Hướng về mình các đội hữu giống to, nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn lại dễ dàng như vậy lên chân. Hắn là thật sốt ruột, vừa rồi Messi sút gôn thời điểm, hắn cũng không biết mình là đi như thế nào ra loại này dập tắt lửa. Đối với có thể đem bóng đá đập ra đi, hắn rất bình thường may mắn. Nhưng là hắn không có thể bảo chứng lần tiếp theo đương Messi còn như thế đến một cước, mình có hay không còn có thể đem bóng đá đập ra đi. Nếu như lại ném một cầu, trận này trận chung kết khả năng liền nhất định phải thua. Dâu hát trên người áp lực phi thường lớn. Messi trận đấu này trạng thái xác thực rất tốt. Từ cước này sút gôn liền có thể nhìn ra được. Mở màn cái kia dẫn bóng khẳng định tăng lên lòng tin của hắn cùng trạng thái. Ta cảm thấy lại như thế đá xuống đi, không được bao lâu Messi liền có thể lại tiến một cầu. Nếu như hai cầu dẫn trước, Barcelona trận này trận chung kết liền thắng chắc. Manchester City hiện tại gặp phải nguy cơ to, lớn. Vinh lúc trước vừa mới bỏ lỡ một cước tất dẫn bóng cơ hội. Bên này Messi thiếu chút nữa lập cú đúp, cho nên nói tại trên sân bóng, lãng phí cơ hội là phải bị báo ứng. Messi nếu như bảo trì dạng này phát huy, triệt để siêu việt Vinh căn bản không phải cái gì lo lắng. Có lẽ cái này mùa giải kết thúc về sau, thật muốn tuyên cáo một cái thời đại mới đến. Tại đầu năm nay, đương Messi lại một lần thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm, còn có người nghi ngờ hắn lấy được thưởng tư cách, nhưng nhìn hắn tại Champions League trong trận chung kết biểu hiện. Messi là siêu việt thời đại này cầu thủ. Hắn thu hoạch được cái gì thưởng đều là chuyện đương nhiên. Cơ hồ tất cả mọi người đang vì Messi hát bài hát ca tụng. Messi trạng thái cũng xác thực rất bình thường xuất sắc. Tiếp xuống trong trận đấu, Barcelona thế công tấn mãnh. Bọn hắn tại Messi xuất lĩnh dưới, cơ hồ vây công Manchester City cầu môn. Trong khoảng thời gian này Messi là làm người ta chú ý nhất cái kia cầu thủ. Hắn sút gôn tổng là có thể uy hiếp được Manchester City cầu môn. Toàn bộ Barcelona đều tại phục vụ cho hắn. Có cầu liền đều truyền cho Messi. Cao Lâm cam tâm tình nguyện vì Messi đỡ pháo đài, thay hắn chế tạo sút gôn cơ hội. Cái này trong 10 phút, Manchester City đừng nói sút gôn, chúng liền vòng đều không qua được. Hướng phản kích đều phản kích không được. Tình huống đối Manchester City tới nói, quả thực là cực kỳ nguy hiểm. Manchester City fan hâm mộ bóng đá đã quên đi phát ra âm thanh. Bọn hắn hiện tại sợ mình dài cái miệng công phu, đội bóng liền ném cầu. Mà Barcelona fan bóng đá tiếng hoan hô thì trở thành Wembley lớn trên sân bóng trống không giọng. Chính, Messi, Leo Messi. Xinh đẹp sút gôn, chưa đi đến thật là đáng tiếc. Cùng loại thanh âm như vậy đang giải thích trên ghế liên tiếp. Cũng có thể nói rõ Barcelona hiện tại chiếm cứ ưu thế lớn đến bao nhiêu. Catalonia sướng ngôn viên lộ ra bề bộn nhiều việc. Hắn cái miệng đó tựa như là súng máy. Căn bản liền không có dừng lại nghỉ ngơi qua. Hắn cũng căn bản tìm không thấy dừng lại nghỉ ngơi một chút cơ hội. Barcelona trong khoảng thời gian này thế công mãnh liệt tựa như là mưa dông chớp giật. Đồng thời, Catalonia sướng ngôn viên cũng ở vào phấn khởi cảm xúc bên trong. Không nguyện ý dừng lại. Hắn mệt mỏi chút không quan trọng. Nước miếng của hắn nói khô rồi cũng không đáng kể. Chỉ cần Barcelona có thể thắng trận đấu này. Chỉ cần Messi có thể triệt để đánh bại vinh quang. Lúc trước Kaká tại AC Milan thời điểm là như thế nào phong quang? cuối cùng không phải cũng bị vinh quang tại Champions League trong trận chung kết đánh bại sao? Sau đó liền từ từ bắt đầu đi xuống dốc. Bây giờ còn có mấy người còn nhớ rõ hắn? Cristiano Ronaldo lúc trước cầm tới Champions League quán quân thời điểm cũng rất mạnh. Nhưng bây giờ thế giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ sớm cũng không phải là hắn. Vinh quang xem như huy hoàng kỳ tương đối dài cái chủng loại kia cầu thủ. Hắn lúc trước trợ giúp Bayern Munich lấy được Champions League quán quân về sau trọng thương. Rất nhiều người đều cho rằng hắn huy hoàng đến đây kết thúc. Không nghĩ tới khỏi bệnh tái xuất hắn vậy mà ngóc đầu trở lại. Bây giờ còn uy hiếp đến Messi địa vị. Messi chính là tựa ở Champions League trong trận chung kết đánh bại Cristiano Ronaldo thượng vị. Hiện tại nếu như hắn không thể đánh bại Vinh Quang, mà trái lại bị Vinh Quang đánh bại, như vậy hắn liền đem từ thế giới đệ nhất nhân trên bảo tọa ngã xuống tới. Đây là Barcelona fan hâm mộ bóng đá chỗ không muốn nhìn thấy. Tại Barcelona trong vây công, tranh tài thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền đã 35 phút giờ. Về khoảng cách nửa chàng kết thúc còn có 10 phút đồng hồ. Barcelona y nguyên một cầu dẫn trước Manchester City. Trong khoảng thời gian này Manchester City mặc dù tại phòng thủ bên trong phi thường chật vật, nhưng cũng không có ném cầu. Cho nên kỳ thật bọn hắn phòng thủ vẫn là thành công. Chỉ cần bọn hắn có thể đem cái này điểm số thủ đến hơn nửa hiệp kết thúc không còn ném cầu. Như vậy giữa trận lúc nghỉ ngơi, Manchester City liền đem thu hoạch được 15 phút điều chỉnh thời gian. Tại trong cái thời gian này Benitez đem đối đội bóng làm ra kỹ càng điều chỉnh. Nửa chàng sau làm ra tuyệt địa phản kích, nhưng điều kiện tiên quyết là hơn nửa hiệp đừng ném cầu. Barcelona tiếp tục điên cuồng tấn công sau mười mấy phút, thể năng cũng nhanh đến cực hạn. Bọn hắn nhất định phải thả chậm tốc độ tấn công, chậm khẩu khí. Cái này giống như là súng máy nếu như một mực xạ kích. Nòng súng cũng sẽ nóng lên đến không thể tiếp tục xạ kích. Nhất định phải dừng lại. Tưới nước lạnh hạ nhiệt độ cái gì? Barcelona cũng là như thế. Cường đại tới đâu đội bóng cũng không có khả năng 90 phút không gián đoạn bảo trì mãnh liệt. Thế công, luôn luôn muốn nghỉ một chút. Barcelona tiến công chiều dâng thoáng lui một điểm. Manchester City cơ hội liền đến. Phút thứ 38, Manchester City phát động tiến công. Bởi vì lúc trước bị liên tục đè lên đánh, Vinh Quang cũng trở về rút lui đến trung tuyến phụ cận. Snyder tại tiếp vào cầu về sau, quay người liền thấy Vinh Quang tại hướng hắn câu tay. Snyder nghĩ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem bóng đá truyền tới. Vinh Quang tiếp vào cầu về sau, cũng không có Barcelona cầu thủ ngay đầu tiên nhào lên tìm hắn để gây sự. Barcelona tiền vệ phòng ngự Busquets còn tại trung lộ đâu. Đây là bởi vì Barcelona ở giữa sân liền ba người. Mà lại trong ba người này duy nhất có thể gánh vác lên phòng thủ nhiệm vụ liền Busquets một người. Nếu như Busquets chạy tới phòng thủ Vinh Quang, trong lúc này đường chẳng khác nào khoảng không. Snyder, Ibrahimovic cùng David Silva cũng đều không phải là ăn chay. Cứ việc rất rõ ràng không có người thiếp thân chằm chằm phòng Vinh Quang, sẽ có cái gì nguy hại. Guardiola cũng không có cách, chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Sách lược của hắn là chờ Vinh Quang đi vào 30 mét khu vực phụ cận thời điểm. Tại mình cầu môn trước hình thành một đường mật bức tường không lọt gió. Không cho Vinh Quang thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt. Cho nên Vinh Quang vừa mới nhận banh thời điểm là không có người đi lên quấy nhiễu hắn. Nhưng rất nhanh, đường Vinh Quang dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước thời điểm. Alves xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ thật Vinh Quang bình thường ở trong trận đấu càng nhiều hơn chính là sinh động ở bên phải đường. Dù sao hắn ở chỗ này càng quen thuộc một điểm. Như vậy đối vị phòng thủ hắn người hẳn là Abaido, mà không phải Alves. Nhưng lần trước Vinh Quang cùng David Silva đổi vị về sau, ở chỗ này liên tục chụp quá nhiều tên Barcelona phòng thủ cầu thủ, lại không có thể đi vào cầu về sau. Hắn liền cố ổn định ở cánh trái. David Silva chỉ có thể đi cánh phải. Cho nên hiện tại phòng thủ Vinh Quang vẫn là Alves.